Ẩn Long, chương 126, 126, chiến đấu kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố xảy ra cực kỳ bất ngờ, cho dù đối phương đã cẩn thận đề phòng từ trước nhưng lúc này động tác của Trần Viễn lại quá mức dứt khoát. Hơn nữa, người phụ nữ thần bí cũng không nghĩ đến Trần Viễn thật sự có thể đem phong ấn ở trong cơ thể phá giải một cách dễ dàng như vậy. Một cỗ lực lượng vô cùng hùng hậu ập đến, động tác của Trần Viễn lúc này không khỏi ngừng lại. Đồng thời, ánh mắt của anh chăm chăm nhìn về phía khuôn mặt đang hiện ra ở trước mắt. Cho dù đối phương đã phản ứng rất nhanh, còn ngăn cản được công kích của anh. Nhưng mà, nói như thế nào thực lực của hai người bọn họ đều đã đạt đến cảnh giới tông sư, chỉ một va chạm nhỏ cũng gây ra một trận chấn động lớn. Thế nên, vừa rồi bị hai cỗ lực lượng từ Trần Viễn cũng như từ chính người phụ nữ đứng ở phía đối diện chấn động tới, chiếc mặt nạ làm bằng kim loại ở trên mặt của người phụ nữ thần bí bất chợt vỡ vụn. Sau đó, phía sau lớp mặt nạ nhanh chóng lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ, xinh đẹp tuyệt luân. Cho dù là Trần Viễn, lúc này cũng nhìn đến vô cùng sững sờ. Băng Tâm, tại sao lại là em? Trong đầu của Trần Viễn lúc này cảm thấy cực kỳ trống rỗng. Anh thật sự không có nghĩ đến, người phụ nữ đang đứng ở phía đối diện của mình lại là người yêu cũ trước đây của anh, Băng Tâm. Hơn nữa, nhìn thần sắc lạnh nhạt lúc này của cô. Dường như việc bị Trần Viễn phát hiện ra thân phận cũng không ảnh hưởng chút nào đến tâm tình hiện tại. Cuối cùng cũng bị anh nhận ra rồi sao, chiến thần. Đột nhiên, ánh mắt của Băng Tâm nhìn đến, trong con ngươi mang theo mấy phần lấp lánh, nhìn chăm chú về phía Trần Viễn. Bị ánh mắt này của cô nhìn đến, không biết vì sao trong lòng của Trần Viễn lại hơi có một chút chột dạ, ánh mắt cũng tránh đi. Cuối cùng, anh mới buột miệng hỏi ra một câu cực kỳ ngớ ngẩn. Vì sao em lại ở đây? Mặc dù biết rõ Trần Viễn là cố ý đánh lảng sang chuyện khác, nhưng nghe anh hỏi như vậy, Băng Tâm cũng không nhịn được, phì cười ra một tiếng. Sau đó, trên khuôn mặt lạnh lùng của cô, vậy mà hiện ra một chút châm chọc. Trần Viễn, xem ra nhiều năm như vậy tính tình của anh cũng không hề thay đổi một chút nào. Anh cũng biết rõ tôi đang là ai, tôi cũng biết rõ bản thân đang làm việc gì. Vì vậy, chúng ta cũng không cần dài dòng với nhau nữa. Anh giao ra món bảo vật đó. Tôi giúp anh an toàn rời khỏi nơi này. Từ đây về sau, cả hai chúng ta cũng sẽ không ai nợ ai nữa. Anh thấy thế nào? Mặc dù chỉ là một lời đề nghị, nhưng rõ ràng lời nói của cô lại không hề cho Trần Viễn bất kỳ một sự lựa chọn nào. Chính vì thế, Trần Viễn không khỏi nhìn về phía Băng Tâm, cười khổ. Băng Tâm, em không những không có thay đổi. Ngược lại, tính cách càng thêm khôn ngoan. Chỉ là, vừa rồi những lời anh nói cũng là sự thật. Hiện tại thứ đồ vật đó anh không thể nào trả lại cho em. Hơn nữa, anh cũng không biết nó đang ở nơi nào. Lần này, nghe được câu trả lời của Trần Viễn, ánh mắt của Băng Tâm không khỏi nhìn đến, trong con ngươi giống như đang nói thẳng. Anh đang đùa tôi, nhưng mà, những lời vừa rồi Trần Viễn cũng không phải nói dối. Thật sự, thứ đồ vật mà tổ chức của Băng Tâm đang tìm kiếm, Trần Viễn không có cách nào để giao ra được. Lời anh nói là sự thật, chuyện em có tin hay không thì tùy. Lúc này, nhìn thấy bộ dáng của Trần Viễn như vậy, lông mày của Băng Tâm không khỏi nhíu chặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, từ sâu trong ánh mắt của Trần Viễn, cô không có nhìn ra bất kỳ một sự giả bộ nào. Thế nhưng, chuyện đã làm đến nước này, cô cũng không có ý định cứ như vậy bỏ qua. Thế nên, sau một lúc do dự, ánh mắt của Băng Tâm lại lần nữa nhìn thẳng về phía Trần Viễn. Được, nếu như anh đã nói rõ ràng như vậy, vậy thì tôi chỉ còn có một cách duy nhất, chính là, giết anh. Lúc nói ra lời này, thân hình của Băng Tâm đã trực tiếp xông tới, hướng thẳng về phía trước ngực của Trần Viễn đánh ra một quyền. Chỉ dựa vào tốc độ, cũng như lực lượng của một võ giả cấp bậc tông sư hậu kỳ. Thật sự, một quyền này nếu như đánh trúng lên trên người của Trần Viễn, thì dù Trần Viễn không có trọng thương, cũng nhất định sẽ bị chấn vỡ vài cái xương sườn. Cũng may, từ đầu đến cuối Trần Viễn đều không hề thả lỏng một chút nào. Cho dù đối phương đã từng là người yêu của anh, hơn nữa, hai người đã từng có những phút giây hết sức ngọt ngào. Nhưng càng như vậy, Trần Viễn đối với Băng Tâm càng thêm hiểu rõ. Một khi người phụ nữ này quyết tâm làm ra một việc gì đó, thì ai cũng không thể nào ngăn cản được. Nếu không, năm xưa hai người đã không tách ra. Một quyền của Băng Tâm vừa đánh tới, Trần Viễn đã rất kịp lúc cũng đánh ra một quyền để đáp trả. Cả hai quyền đụng chạm vào nhau, tạo thành một tiếng nổ lớn. Đồng thời, thân hình của Trần Viễn lẫn Băng Tâm đều lùi lại phía sau một bước. Chỉ có điều, hơi thở của Trần Viễn thì hơi chút hoảng loạn, mà Băng Tâm thì tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm. Nhất thời, ánh mắt của cả hai lại đồng thời nhìn về phía đối phương. Sau đó, Băng Tâm nhếch môi lên cười khẩy. Cũng không tệ lắm, nhiều năm như vậy, anh đã có tiến bộ không ít. Mặc dù đây là một lời tán thưởng của cô dành cho Trần Viễn. Nhưng những lời này lọt vào trong lỗ tai của anh, làm như thế nào cũng có cảm giác là lạ. Chính vì thế, Trần Viễn cũng mỉm cười đáp lại. Cũng vậy, cô cũng tiến bộ so với tôi không ít. Nhìn hai người bọn họ lúc này nói chuyện vui vẻ với nhau, thật sự không ai nghĩ đến vừa rồi cả hai đều không có chút nào nương tay với đối phương. Thật sao, nghe được câu trả lời của Trần Viễn, Băng Tâm lúc này mới nghiêng đầu, nhìn về phía anh. Nhưng mà, chỉ ngay sau đó thân hình của cô đã biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, một cỗ kinh phong mạnh mẽ ấp đến, chỉ cách vị trí trước mặt Trần Viễn không đến nửa bước chân. Mặc dù, từ đầu đến cuối Trần Viễn đều chưa từng thả lỏng qua một lần. Nhưng mà, lúc này nhìn thấy tốc độ của Băng Tâm đáng sợ như vậy, mi mắt của Trần Viễn không khỏi nhảy dựng một cái. Cũng may, tốc độ phản ứng của Trần Viễn lại không kém đi chút nào. Ngay lập tức, anh hướng về phía bóng hình của Băng Tâm đánh ra một quyền. Cùng với đó, một tiếng nổ lớn vang lên, thân hình của cả hai người lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Nhưng lúc này, Băng Tâm chỉ hơi lui nhẹ về phía sau nửa bước, mà Trần Viễn thì lui tới tận 3-4 bước. Hơn nữa, sắc mặt của anh lúc này đã có phần tái nhợt. Khụ khụ, cũng không tệ lắm, mặc dù cổ tay đã có chút tê dần, nhưng trên mặt Trần Viễn vẫn cố nén đau, mở miệng ra cười nhẹ một tiếng. Thế nhưng, Băng Tâm rất nhanh liền đã nhìn thấu được sự gượng ép ở trên người của Trần Viễn. Thế nên, cô mới không nhịn được cười, nói ra. Trần Viễn, anh cũng chỉ có như vậy thôi sao? Nếu như không được, vậy thì nhận thua với tôi đi, tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ra được ánh mắt trêu tức của đối phương, trong lòng Trần Viễn lúc này rất tức giận, trợn ngược lên hai mắt, nói ra. Cái gì mà không được? Tôi với cô còn chưa đánh xong, ai thua ai còn không biết chừng. Lần này, Trần Viễn chủ động xuất kích, trực tiếp lao tới, dùng lấy một quyền đánh về phía trước ngực của Băng Tâm. Nhìn thấy động tác của Trần Viễn, sắc mặt của Băng Tâm không khỏi đỏ bừng lên. Đồng thời, trong con ngươi của cô hiện lên mấy phần xấu hổ, tức giận mắng. Vô sỉ, thế nhưng, mặc cho đối phương chửi mắng như thế nào, Trần Viễn cũng không có ý định ngưng tay. Hơn nữa, lúc này vẻ mặt của anh còn có mấy phần đắc ý, chúng ta là đang đánh nhau, cũng không phải đang khiêu vũ. Từ trước đến giờ, có ai cấm qua việc đàn ông đánh phụ nữ mà không đánh về phía trước ngực hay không? Càng nói, vẻ mặt của Trần Viễn càng lộ thêm mấy phần bỉ ổi, ti tiện. Nhìn thấy bộ dáng của Trần Viễn lúc này, ai cũng không có nghĩ đến anh đã từng là một vị chiến thần, được vô số người kính ngưỡng. Hừ, tất nhiên, Băng Tâm cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Cô cũng không có ý định cứ để cho Trần Viễn tùy tiện đánh lên trên người mình. Ngược lại, nhìn thấy vẻ mặt của Trần Viễn lúc này, dường như nộ khí ở trong người cô càng bốc lên dữ dội. Anh đi chết đi, chính vì thế, ngay khi một quyền của Trần Viễn kịp nện lên trên ngực của cô. Băng Tâm vậy mà mặc kệ công kích của đối phương, một chân vung mạnh lên, trực tiếp nện thẳng về phía hạ bộ của Trần Viễn. Đừng nói là Trần Viễn, cho dù là bất kỳ một người đàn ông nào, địa phương như vậy bị đánh trúng, tuyệt đối là không trị được. Răng rắc, giống như là một thứ gì đó bị đánh cho vỡ nát. Lúc này, hai mắt của Trần Viễn đã bắt đầu trợn trừng, nước mắt nước mũi cũng thiếu chút nữa là túa ra ngoài. Nhưng mà, không có vì vậy mà động tác của Trần Viễn dừng lại. Một quyền của anh cũng vừa vặn nện thẳng lên trên ngực của đối phương. Bị một cước của Băng Tâm đánh cho đau thấu tâm can. Trần Viễn lúc này cuối cùng cũng nhịn không được, đưa tay ôm lấy hạ bộ của mình, kêu rên không ngừng. Trong khi đó, sắc mặt của Băng Tâm hiện tại cũng lộ ra mấy phần tái nhợt. Vừa rồi chúng phải một quyền của Trần Viễn, bản thân cô đã bị đánh lui hơn 10 bước. Hơn nữa, từ trong cổ họng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, hai người bọn họ lúc này lợn trợn mắt nhìn nhau, giống như không trừ được đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cô, anh, Trần Viễn đưa tay lên tức giận chỉ về phía Băng Tâm. Mà Băng Tâm lúc này cũng mang theo mấy phần ủy khuất, nghẹn ngào nhìn lấy Trần Viễn. Tình thế lúc này, bỗng chốc rơi vào tình cảnh hết sức vi diệu. Cách chương.